Chúng ta sẽ đến với chương là đóng băng vấn kiếm đài. Ở phần trước chúng ta đã thấy thì người của thôn Thiên Điện, đó chính là Tào Tuyết Sinh, đã lên đài thi đấu vòng loại và gặp một cô bé gọi là đánh kiếm bằng cành liễu. Ở dưới thì nói chung là hai người thấy hai người đánh ngang cơ, thì Phương Lâm lại bảo chắc cái thằng cu Tào Tuyết Sinh này nó thích con bé dở hơi cắm lợn kia, đâm ra là nó mới nương tay. Nhưng thực ra là không phải, bởi vì trình độ kiếm đạo của hai người na ná gọi là tương đương với nhau. Bỏ qua bọn người, Phương Lâm đang nói chuyện tào lao. Trên vấn kiếm đài, kiếm giả trẻ tuổi đã ngã xuống không ít. Hỗn chiến vừa bắt đầu không tới một lát thì tối thiểu đã có mấy trăm người bị đào thải. Mà những người bị đào thải đánh ngã xuống không chiến đấu được nữa đều sẽ bị một chùm sáng trên pháp trận bao phủ đưa ra khỏi vấn kiếm đài, như vậy là mất đi tư cách. Cũng bởi vì có pháp trận bao phủ, dù trên vấn kiếm đài giao chiến thế nào cũng không tổn thương đến tính mạng, dù bị thương nặng thì pháp trận cũng sẽ hạ xuống chùm sáng để tiến hành chữa trị, sau đó đưa ra ngoài. Nói cách khác, một khi kiếm giả trẻ tuổi bị chùm sáng pháp trận bao phủ thì họ cũng bị đào thải luôn. Phong kiếm các chủ đứng trên thiết kiếm vững vàng, nhìn xuống tất cả mọi thứ ở trên vấn kiếm đài, thân sắc như cái giếng cổ không gợn sóng. Lần này mang cho người nhiều tế phẩm như thế, ắt là người có thể tạm thời hiện thân. Trong lòng của phong kiếm các chủ âm thầm nói và trong mắt lóe lên một tia quỷ dị. Rốt cuộc Tào Tuyết Sinh cảm nhận được uy hiếp, dù sao trên vấn kiếm đài tu vi bị áp chế ở cùng một trình độ thì không thể dùng tu vi để nghiền ép đối thủ, mà mình đồng thời đối mặt với mấy kiếm giả trẻ tuổi thực lực bất phàm đương nhiên sẽ cảm thấy áp lực. Cũng chính lúc này rốt cuộc Tào Tuyết Sinh muốn xuất kiếm. Ngay tại thời khắc thanh niên âm nhu và thanh niên thấp bé đồng thời xuất thủ đánh lén, dưới chân Tào Tuyết Sinh nhẹ nhàng đạp mạnh, khí lạnh thấu xương lập tức tràn ra, gần như khuếch tán đến toàn bộ vấn kiếm đài trong khoảnh khắc. Giờ khắc này tất cả mọi người trên vấn kiếm đài trừ Tào Tuyết Sinh ra thì đều bị khí lạnh bao phủ, tất cả mọi người đều bị đông lại không thể động đậy, chỉ có Tào Tuyết Sinh dùng khí lạnh chấn áp toàn trường thì lại đi lại nhàn nhã, lúc này thì hắn đã không còn đối thủ. 1.700 năm trước, kiếm giả của Tần Quốc Tào Cảnh Sơn tìm được cổ kiếm Hàn Thiền tại băng nguyên Bắc Cực, sau này kiếm đạo đại thành, Tào Cảnh Sơn đã khai tông lập phái tại phía bắc của Tần Quốc tên là Kiếm Chỉ Tông. Sau đó Kiếm Chỉ Tông xuống dốc, thế nhân không biết chủ nhân đệ nhất Hàn Kiếm Tào Cảnh Sơn, không nghe thấy cổ kiếm Hàn Thiền, cũng quên mất một thời huy hoàng của Kiếm Chỉ Tông. 7 năm trước trong đại chiến lưỡng địa, tông chủ Kiếm Chỉ Tông Tào Cảnh Sơn thọ nguyên sắp hết, lấy vạn kiếm của Kiếm Chỉ Tông gãy nát để làm đại giá, giết đi hai vị đại trưởng sinh giả của Tam Giáo, đánh trọng thương một vị cao thủ nửa bước bất diệt. Tào Cảnh Sơn cũng bởi vậy mà vẫn lạc. Tào Cảnh Sơn này từng nhặt được một đứa trẻ bị vứt bỏ trong tuyết lớn để nuôi dưỡng thành người. Sau khi Tào Cảnh Sơn vẫn lạc, đứa trẻ bị vứt bỏ kia trưởng thành kế nhiệm vị trí tông chủ Kiếm Chỉ Tông và cũng tiếp nhận luôn cổ kiếm Hàn Thiền. Phong kiếm các chủ nói khẽ, ánh mắt nhìn Tào Tuyết Sinh trên vấn kiếm đài, trong mắt có vẻ tán thưởng không thể che giấu. Nếu không phải ngươi đã là người của thôn Thiên Điện, tất nhiên ta sẽ để ngươi trở thành một thành viên của phong kiếm các ta. Một kỳ tài kiếm đạo như vậy lại bị thôn Thiên Điện cướp đi. Thực sự là đáng tiếc. Phong kiếm các chủ khe khẽ lắc đầu. Trên vấn kiếm đài, dù là thiếu nữ cầm cành liễu hay thanh niên cao lớn dùng trọng kiếm ngân sắc, hay thanh niên âm nhu xuất thủ xảo trá cùng với thanh niên thấp bé lùn tìn tịt, cả nhóm kiếm giả trẻ tuổi trên vấn kiếm đài đều bị khí lạnh đông kết. Mọi người giữ nguyên các loại động tác giống như tượng băng vậy. Chỉ có một mình Tào Tuyết Sinh không bị khí lạnh ảnh hưởng chút nào, đi trong gió tuyết đầy trời, hắn hiện tại đã không còn đối thủ. Trên đỉnh núi bốn phía, thế lực khắp nơi nghẹn họng chân chối mà nhìn. Cường giả đến từ bốn phương tám hướng đều ngây dại, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được một màn mà mình đang thấy ở giờ phút này. Nhiều kiếm giả trẻ tuổi vốn tạo nên một trận đại hỗn chiến làm người ta hoa mắt, kết quả đột nhiên liền biến thành cái dạng này, đóng băng cả vấn kiếm đài, trong nháy mắt đánh bại tất cả kiếm giả trẻ tuổi, chỉ còn lại một mình Tào Tuyết Sinh đeo mặt nạ sói cao ngạo mà đứng. Tình cảnh này e là sẽ khiến rất nhiều người tận mắt nhìn thấy mà cả đời khó quên. Cái này sao có thể chứ? Trong mắt hắn, trong nháy mắt đã đánh bại tất cả mọi người sao? Không có khả năng, rốt cuộc hắn đã làm gì? Mà khí lạnh kia nó ở đâu ra? Rất nhiều người đều cảm thấy khó tin, lên tiếng kinh hô, nhất là các trưởng bối trong sư môn của kiếm giả trẻ tuổi thì lại càng gấp gáp không nhịn được. Giờ phút này chỉ có đám người thôn Thiên Điện là có tâm tình thoải mái nhất, dù sao thì Tào Tuyết Sinh là người của thôn Thiên Điện bọn hắn, hiện giờ đã giúp cho thôn Thiên Điện dương danh. Tiểu tử này cũng có phong phạm của lão phu năm đó, Nam Cung Kiếm Thủ vừa cười vừa nói, thôi đi, Tào Tuyết Sinh mạnh hơn người của 800 năm trước nhiều, Ngân Hổ rất khinh thường. Không tồi, Kiếm Ngang Tinh luôn trầm mặc ít nói cũng phải tán dương một câu, hiển nhiên là ngay cả cường giả kiếm đạo như hắn cũng rất xem trọng Thảo Tuyết Sinh. Nhất Đao Tuyệt Trần không nói một lời mà trong mắt chiến ý mười phần. Trong Thôn Thiên Điện, hắn thường xuyên luận bàn đọ sức cùng Thảo Tuyết Sinh, thực lực của hai người tương đương, không thể nói rõ ai mạnh ai yếu. Phương Lâm cười nói, sợ là Thôn Thiên Điện chúng ta đã đắc tội với rất nhiều người rồi. Thế kia thì quá không để ý đến mặt mũi đám trưởng bối sư môn của nhóm kiếm giả trẻ tuổi. Độc Cô Niệm hừ lạnh một tiếng, tài nghệ không bằng người mà thôi, Thảo Tuyết Sinh còn chưa có rút kiếm ra khỏi vỏ đâu. Ai, Hàn Thiền Kiếm quả thực là phi phàm, nhưng cũng nhờ Thảo Tuyết Sinh và Hàn Thiền Kiếm đã sớm kiếm tâm tương thông, nếu không Thảo Tuyết Sinh cũng không thể kích phát ra Hàn Thiền Kiếm để phóng ra khí lạnh mãnh liệt như vậy, Vương Lâm nói. Ở trên Vấn Kiếm Đài, Tà Tuyết Sinh nhìn nhóm kiếm giả trẻ tuổi bị mình đóng băng, ung dung rút Hàn Thiền Kiếm ra từ sau lưng. Từng có một lần bảng danh kiếm xếp Hàn Thiền Kiếm trong 10 vị trí đầu, nhưng kết quả chẳng biết tại sao lại bị sửa đổi rất nhanh. Nhưng bất kể thế nào, Hàn Thiền Kiếm vẫn là từng là một thần binh lợi khí danh chấn thiên hạ, là một thanh kiếm thành danh của đệ nhất Hàn Kiếm Chủ, Tào Cảnh Sơn, còn là binh khí chấn tông năm đó của Kiếm Chỉ Tông nữa. Hiện giờ Tào Tuyết Sinh là tông chủ Kiếm Chỉ Tông, cũng là cháu trai được Tào Cảnh Sơn nuôi dưỡng, Hàn Thiền Kiếm không hề mai một trong tay hắn. Thời khắc mà Hàn Thiền Kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ khí lạnh trên Vấn Kiếm Đài đều cuốn ngược trở về tràn vào Hàn Thiền Kiếm, nhưng đồng thời cũng làm cho tất cả kiếm giả đây hộc máu ngã xuống. Khí lạnh đã làm thân thể bọn hắn trọng thương, giờ phút này khí lạnh biến mất, vết thương trong cơ thể lập tức bộc phát. Chỉ thấy pháp trận không ngừng lóe sáng, từng chùm sáng rơi xuống bao phủ lên những kiếm giả trẻ tuổi kia. Lập tức những kiếm giả bị thương không nhẹ này đều bị pháp trận trực tiếp đưa ra ngoài. Thời gian chưa đủ uống cạn chung trà, trên Vấn Kiếm Đài cũng chỉ còn lại một mình Thảo Tuyết Sinh. Toàn bộ kiếm giả trẻ tuổi đều bị đá ra ngoài. Cái này đúng là chẳng diện có chút xấu hổ. Ngay cả Phong Kiếm các chủ cũng ngây ra một chút, lập tức lộ ra thần sắc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Theo quy tắc trước đó thì sau khi kiếm giả trẻ tuổi hỗn chiến còn lại 500 người thì sẽ tiến hành giai đoạn tranh đấu tiếp theo, nhưng giờ phút này trên Vấn Kiếm Đài chỉ còn lại mình Thảo Tuyết Sinh, những người khác đã bị pháp trận đưa ra ngoài hết, xem như loại bỏ tư cách. Nhưng như vậy chẳng phải là lộn con nhà bà Sộn sao? Chẳng lẽ trên bảng kiếm khôi thiên kiêu lần này chỉ đề tên có một mình Thảo Tuyết Sinh, còn đám kiếm giả trẻ tuổi khác thì sao đây? Phong Kiếm các chủ trần chủ trì mấy lần kiếm khôi bình nhưng cũng chưa từng xảy ra tình huống xấu hổ này, mà những kiếm giả trẻ tuổi bị pháp trận đưa ra ngoài đều có sắc mặt rất khó coi, nhất là những người vây công Tòa Tuyết Sinh trước đó, dù là thiếu nữ hay mấy người nam tử cao lớn đều mặt đỏ tới mang tai, cảm thấy rất là khó xử, nhục. Mấy người vây công một người thì thôi đi, kết quả còn bị người ta đánh bại, làm cho người ta tức giận nhất là gia hỏa đeo mặt nạ kia còn thuận tay đánh bại tất cả kiếm giả còn lại. Toàn bộ Vẫn Kiếm Đài chỉ còn lại một mình hắn thôi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nhiều kiếm giả trẻ tuổi chúng ta đều làm bàn đạp cho một mình ngươi sao? Tà Tuyết Sinh xách ngược cổ kiếm Hàn Thiền có chút xấu hổ, nhìn Vẫn Kiếm Đài trống vắng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phong Kiếm các chủ. Phong Kiếm các chủ không còn cách nào khác, đành phải mở miệng. Thương lang của Thôn Thiên Điện, lực áp quần hùng, vị trí thứ nhất trên bảng kiếm khôi thiên kiêu thuộc về người này, những người khác có thể tiếp tục so đấu sau. Lời vừa dứt, đám người Thôn Thiên Điện nhìn nhau cười hô hố, mà những thế lực khác ở đây đều có chút tức nghẹn, nhất là những tông môn kiếm đạo, các thiên tài kiếm đạo mà bọn hắn lấy làm tự hào cứ như vậy bị người ta đánh bại. Mà đáng giận nhất là gia hỏa này trực tiếp đạt được vị trí thứ nhất trên bảng kiếm khôi thiên kiêu. Đoán chừng là các lần kiếm khôi bình trước đây đều chưa từng xuất hiện người đứng đầu bảng nhanh như vậy. Tốt rồi, chúng ta không cần phải xem nữa, đợi bắt đầu cạnh tranh bảng kiếm khôi là được, Phương Lâm cười nói. Tà Tuyết Sinh trở lại chỗ ngồi của đám người Thôn Thiên Điện, trong mắt còn mang theo vài phần bất đắc dĩ, dường như còn chưa tận hứng. Mà không ít người thế lực khác đều đang âm thầm dò xét Tào Tuyết Sinh, trong lòng âm thầm cảm khái một Thôn Thiên Điện quả thực là tàng long ngọa hổ. Làm sao, còn chưa thấy tận hứng ngư? Phương Lâm cười hỏi. Tào Tuyết Sinh tán thành gật đầu. Sớm biết vậy ta đã dùng Hàn Thiền Kiếm, không đến mức cơ hội xuất kiếm cũng không có như vừa rồi. Nghe được lời của Tào Tuyết Sinh, mấy người ở đây đều dở khóc dở cười. Gia hỏa này cũng giỏi thật, rõ ràng đã chiến thắng các kiếm giả trẻ tuổi khác, lại không vui vẻ chút nào. Nếu là những người khác chỉ sợ đã không kìm nén được vui sướng trong lòng. Nhưng chỉ là một cái bảng kiếm khôi thiên kiêu mà thôi, về sau còn có bảng kiếm khôi chân chính, người vẫn còn cơ hội để thể hiện thân thủ. Độc Cô Niệm mở miệng nói. Nam Cung Kiếm Thủ cũng nói, điện chủ nói không sai, chỉ là một cái bảng kiếm khôi thiên kiêu. thực lực của tiểu tử ngươi mà không dùng được thì đúng là quá không thể nào nói nổi rồi. Tà Tuyết Sinh lại lắc đầu, nếu không có Hàn Thiền kiếm, ta muốn lực áp quần hùng cũng rất khó. Tà Tuyết Sinh đây là đang nói sự thật. Trên vấn kiếm đài, tất cả kiếm giả đều bị áp chế tu vi như nhau, không thể dùng tới cảnh giới để nghiền ép đối thủ, chỉ có thể dựa vào tạo nghệ kiếm đạo để phân cao thấp. Thứ duy nhất có thể dựa vào chính là cây kiếm trong tay của kiếm giả. Nếu như nắm giữ danh kiếm, vậy dĩ nhiên sẽ có ưu thế hơn những đám kiếm giả còn lại. Tà Tuyết Sinh là như thế, tạo nghệ kiếm đạo của bản thân hắn vốn cũng rất sâu, lại có thêm cổ kiếm Hàn Thiền. Tuy trong những kiếm giả trẻ tuổi kia cũng có người nắm giữ được kiếm tốt, nhưng so với Hàn Thiền thì đương nhiên còn cách rất xa. Hàn Thiền kiếm là ưu thế của ngươi. Những kiếm giả trẻ tuổi xuất thân bất phàm cũng có kiếm tốt, nhưng chuyện này không tính là gì. Phương Lâm nói một câu, không cho rằng mượn nhờ ngoại vật là chuyện gì đó mất mặt, ngược lại trong tay không có bảo vật mới đáng mất mặt kìa. Bởi vì Tào Tuyết Sinh đã vững vàng đoạt được danh hiệu đứng đầu bảng kiếm khôi thiên kiêu, cho nên hắn không cần phải tham dự so đấu nữa. Những kiếm giả trẻ tuổi bị Tào Tuyết Sinh đánh khỏi vấn kiếm đài sau khi thương thế khôi phục lại nhao nhao trở lại. Nhưng dường như nhóm kiếm giả trẻ tuổi này đều không được hào hứng lắm, xem ra đều cảm thấy là vị trí thứ nhất bảng kiếm khôi thiên kiêu đã bị Tào Tuyết Sinh cướp đi, cho nên trong lòng họ đều có chút không dễ chịu. Nhưng cho dù là không thoải mái thì nhóm kiếm giả trẻ tuổi cũng chỉ có thể chấp nhận thôi, dù sao tạo nghệ kiếm đạo của Tào Tuyết Sinh bày ra đúng là hơn hẳn bọn hắn. Đã không có vị trí đầu bảng vậy thì cũng chỉ có thể chấp nhận cạnh tranh những vị trí khác. Quá trình này đương nhiên cũng có chút thú vị. Sau một trận đại hỗn chiến kịch liệt thì trên vấn kiếm đài còn lại 500 kiếm giả và ngày mai sẽ tiến hành giai đoạn tiếp theo. Nhưng đối với đoàn người Thôn Thiên Điện mà nói thì so đấu bảng kiếm khôi thiên kiêu đã không còn gì đáng xem. Mấy ngày sau đó Thôn Thiên Điện chỉ có Nam Cung kiếm thủ có vài phần hứng thú lộ mặt để xem, nhưng người khác toàn không xuất hiện. Hiển nhiên là họ không định tiếp tục xem nữa, toàn tâm toàn ý chờ đón cuộc so đấu giữa bảng kiếm khôi chân chính. 5 ngày liên tiếp đều tiến hành tỉ thí kiếm khôi thiên kiêu, 500 kiếm giả còn lại từ ngày đầu tiên cũng càng ngày càng ít, cuối cùng còn lại hơn 20 người, một lần cạnh tranh cuối cùng để tiến vào ngày thứ 6. Ai có thể đánh bại nhiều đối thủ hơn là lấy được danh hiệu càng cao trên bảng. Người kiên trì đến cùng dựa theo quy tắc trước đây sẽ là người đứng đầu bảng kiếm khôi thiên kiêu. Đương nhiên bởi vì lần này Tào Tuyết Sinh đã đoạt được vị trí đứng đầu bảng từ trước rồi, cho nên cho dù là ngày thứ 6 cạnh tranh, có người trở thành người chiến thắng cuối cùng thì cũng xếp dưới Tào Tuyết Sinh. Nhưng cho dù là vậy thì ngày giao chiến thứ 6 cũng có chút đặc sắc, kiếm giả trẻ tuổi có thể kiên trì đến lúc này thì đều có bản lĩnh không tầm thường, vì chiếm được thứ hạng tốt hơn, đánh bại càng nhiều đối thủ hơn sẽ không chút nương tay trong ngày này, đều thi triển ra thủ đoạn chân chính áp đáy hòm. Nhưng Thôn Thiên Điện cũng chỉ có một mình Nam Cung kiếm thủ lộ diện, đứng ở chỗ cao, buồn bực, ngán ngẩm, nhìn màn giao thủ vô cùng kịch liệt trên vấn kiếm đài, nhưng lại không khơi nổi hứng thú. Dù sao thì Nam Cung kiếm thủ cũng từng tham gia một lần kiếm khôi bình, đoạt được vị trí nhất bảng. Đương nhiên, không nhìn lọt nổi cái đám kiếm giả trẻ tuổi bây giờ. Không xem được một lúc, Nam Cung kiếm thủ cũng trở về, thực sự không có tâm tư. Dù sao thì khi cạnh tranh hôm nay kết thúc sẽ đến quyết đấu của cường giả chân chính. Nam Cung kiếm thủ hắn cũng phải chuẩn bị một phen cho cẩn thận. Nếu không, lần này nhiều cao thủ như vậy, hắn không quá tự tin là mình có thể đoạt được vị trí đầu bảng một lần nữa. Cuối cùng, cạnh tranh bảng kiếm khôi thiên kiêu toàn bộ kết thúc, mà việc công bố danh sách thứ hạng diễn ra sau khi kiếm khôi bình. Đương nhiên người nào thứ hạng trên bảng kiếm khôi thiên kiêu ra sao, thực tế trong lòng các phương đã biết. Ở chỗ đoạn người Hạo Nhiên kiếm tông, tông chủ Phương Trưởng Long dương mắt nhìn 3 đệ tử trẻ tuổi. Tâm lý gọi là một cái khí à. Lần này Hạo Nhiên kiếm tông phái ra 3 kiếm giả trẻ tuổi tham gia bảng kiếm khôi thiên kiêu. Kết quả trong 3 đệ tử này chỉ có một người kiên trì đến cuộc chiến của ngày thứ 6, nhưng thành tích vô cùng thê thảm. 20 mấy thiên kiêu còn lại ít nhất còn thắng được đối thủ, duy chỉ có vị kiếm giả trẻ tuổi của Hạo Nhiên kiếm tông này không chiến thắng được đối thủ nào. 20 mấy kiếm giả chỉ có hắn là có thành tích kém cỏi nhất, hoàn toàn chỉ làm nền cho những kiếm giả khác. Đúng là khiến Phương Trưởng Long vốn kỳ vọng rất cao và chúng đệ tử phải trợn tròn mắt lên. Nói thế nào thì Hạo Nhiên kiếm tông hắn cũng là một tông môn kiếm đạo đệ nhất của Đường Quốc, đệ tử luôn là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Theo lý thuyết cho dù lần bình kiếm khôi này thiên tài kiếm giả xuất hiện nhiều hơn trong dĩ vãng, nhưng thành tích của Hạo Nhiên kiếm tông lại thảm như vậy thì thực sự khó lòng chấp nhận. Sao lại thua thảm như vậy, ngay cả một trận người cũng không thắng được là sao? Phương Trường Long không biết là mình đã nói câu này bao nhiêu lần, tức giận đến mức trong lòng nghĩ gì nói nấy. Kiếm giả trẻ tuổi bị 20 mấy người đánh bại thì cúi đầu, trong lòng cũng rất ủy khuất. Hắn đã cố hết sức rồi, có một trận quả thực là có cơ hội chiến thắng nhưng cuối cùng lại thua. Không chỉ vì nguyên nhân thực lực mà còn vì vận khí quá kém. Sau khi Phương Trưởng Long hung hăng quả trách ba người một trận cũng không nói gì nữa. Đã thua trên bảng kiếm khôi thiên kiêu, Hạo Nhiên kiếm tông hắn nhất định phải đòi lại mặt mũi trong bảng tỷ thí kiếm khôi chính. Nếu không lần bình kiếm khôi này kết thúc thì danh vọng của Hạo Nhiên kiếm tông ở đường quốc sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Tông chủ, người của Nho Môn đến, nói là muốn bái phỏng tông chủ. Đúng lúc này có đệ tử tiến vào bẩm báo. Phương Trưởng Long nhướng mày, người của Nho Môn. Mình và Tam Giáo không có bất kỳ liên hệ gì, tại sao người của Nho Môn lại tới đây bái phỏng? Phương Trưởng Long hơi suy tư, lắc đầu với đệ tử. Đi nói với người của Nho Môn, ta không tiếp. Đệ tử kia xoay người rời đi nhưng không đầy một lát lại trở về, trong tay còn mang theo một vật. Tông chủ, đây là thứ mà người của Nho Môn để cho đệ tử giao cho người. Hắn nói sau khi tông chủ xem xong thì sẽ cảm thấy hứng thú. Đệ tử kia cung kính dâng một cái ngọc giản trong tay cho Phương Trường Long. Phương Trường Long khẽ nhíu mày tiếp nhận ngọc giản xem xét, trên mặt bỗng nhiên có một tia nghi hoặc và kinh ngạc. Dẫn người vào đây. Lần này Phương Trường Long lại không cự tuyệt nữa. Các người đều lui ra ngoài. Phương Trường Long phất tay cho những người khác rời đi, trong toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại mình hắn. Chốc lát sau, đệ tử báo tin liền mang người của Nho Môn vào. Người đến khiến người ta rất bất ngờ là một nữ tử, đồng thời dung mạo tú lệ có thể xưng là thiên hạ hiếm có. Mặc dù nhìn nàng còn rất trẻ nhưng phong tình lại không phải là một thiếu nữ nên có. Hiển nhiên tuổi thực của nàng đã không trẻ như vẻ bề ngoài. Phương Trường Long cũng nhận ra người này, sắc mặt trở nên không được tự nhiên bởi vì nàng chính là một đại trưởng sinh giả, Tư Đồ Nguyệt của Nho Môn. Ở thời điểm đại chiến lưỡng địa bắt đầu thì nàng cùng hai người Phật Thủ và Thương Vân Tử đã nghênh chiến Tam Hoàng, chính là cao thủ có thanh danh rất cao trong Tam Giáo, mà về sau nàng bị thương trong đại chiến lưỡng địa cho nên không còn xuất hiện nữa. Tư Đồ Nguyệt, người tới bái phỏng lão phu, còn nói là có thể cho kiếm giả của Hạo Nhiên kiếm tông ta chắc chắn chiếm được một thứ hạng cao trên bảng kiếm khôi, đây là ý tứ gì? Ngữ khí của Phương Trường Long không mặn không nhạt, không hề kiêng kỵ Tư Đồ Nguyệt. Dù sao nếu luận về tu vi, Phương Trường Long cũng không yếu hơn Tư Đồ Nguyệt. Huống hồ kết quả đại chiến lưỡng địa là cửu quốc nhỉnh hơn một chút, cho nên thời điểm Phương Trường Long đối mặt với Tư Đồ Nguyệt sẽ coi mình cao hơn người kia một bậc. Tư Đồ Nguyệt khẽ hé môi, thực lực kiếm giả quý tông không tầm thường, nhưng lần này muốn chiếm được một vị trí trên bảng kiếm khôi, sợ là độ khó không nhỏ. Hẳn Phương Tông Chủ cũng rõ ràng, thất bại trên bảng kiếm khôi thiên kiêu đã làm cho Phương Tông Chủ minh bạch ra một số chuyện. Phương Trưởng Long cười nói, ồ, vậy người nói một chút đi, lão phu minh bạch cái gì? Tư Đồ Nguyệt lại tử tốn nói, không chỉ là kiếm giả quý tông, còn có kiếm giả của những phe cánh thế lực khác, muốn đoạt được thứ hạng trên bảng kiếm khôi, địch nhân lớn nhất chỉ có một thôi. Nói xong Tư Đồ Nguyệt nhìn Phương Trường Long mà thần sắc Phương Trường Long khẽ biến, trầm mặc không nói, không dám tiếp lời Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt cũng không để ý mà tiếp tục nói, trong thôn thiên điện, trừ Tào Tuyết Sinh còn có kiếm giả lợi hại hơn, ví dụ như Nam Cung Kiếm Thủ, người đoạt được vị trí đầu bảng kiếm khôi thiên kiêu của 800 năm trước. Bây giờ tạo nghệ kiếm đạo của hắn đã đến một cấp độ rất ít người với tới, kiếm giả Quý Tông có nắm chắc thắng được Nam Cung Kiếm Thủ không? Chuyện này không cần ngươi phải quan tâm, kiếm giả trong tông môn của lão phu vẫn rất có lòng tin. Phương Trưởng Long tức giận nói, mặc kệ trong lòng của hắn có lòng tin thật hay không, nhưng ở trước mặt người ngoài thì vẫn phải làm ra vẻ một chút. Vẻ mặt của Tư Đồ Nguyệt đạm mạc nói, trừ Nam Cung Kiếm Thủ ra thôn thiên điện còn một vị kiếm giả thực lực mạnh hơn nữa. Cửu quốc các ngươi ít người biết đến, nhưng Nho Môn ta lại biết rất rõ người này. Ha ha, ngay cả cửu quốc cũng không rõ về người này, Nho Môn các ngươi làm cách nào biết được, chẳng lẽ Nho Môn các ngươi còn có thể xếp người của mình vào thôn thiên điện hay sao? Phương Trường Long nói với vẻ hơi mỉa mai, hiển nhiên không quá tin tưởng lời nói này của Tư Đồ Nguyệt. Tư Đồ Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì người kia đã từng là người của Nho Môn ta. Phương Trường Long nghe vậy giật mình, trong thôn thiên điện có người đã từng là người của Nho Môn, lời này là có ý gì? Tư Đồ Nguyệt liền lấy ra một khối ngọc giản khác đưa tới trước mặt của Phương Trường Long, đồng thời nói, Phương Tông Chủ có thể nhìn ghi chép bên trong ngọc giản này một chút, phương pháp nhắm vào tên kiếm giả của thôn thiên điện kia cũng nằm ở bên trong. Phương Trường Long do dự một chút cuối cùng vẫn tiếp nhận ngọc giản. Sau một lát trên mặt Phương Trường Long toát ra vẻ kinh hãi, còn có mấy phần nghi hoặc nhìn Tư Đồ Nguyệt thật kỹ. Thiên địa kiếm của Nho Môn, Phương Trường Long hỏi, Tư Đồ Nguyệt gật đầu. Đúng vậy. Người kia thuộc về một mạch thiên địa kiếm của Nho Môn, tạo nghệ kiếm đạo cực kỳ cao sâu trên cả Nam Cung Kiếm Thủ. Trừ kiếm giả trong phong kiếm các thì sợ là cửu quốc thất hải, không tìm được người nào có thể tranh phong với hắn trên phương diện kiếm đạo đâu. Ngừng lại một chút, Tư Đồ Nguyệt tiếp tục nói, nhưng dù sao hắn cũng xuất ra từ thiên địa kiếm, cho nên nho môn biết được phương pháp khắc chế thiên địa kiếm. Chỉ cần Phương Tung Chủ nói phương pháp trong ngọc giản này cho kiếm giả của ngài. Nếu không lâu sau đó phải đối phó với tên kiếm giả này của Thôn Thiên Điện, chí ít cũng có tới 7 phần thủ thắng. Phương Trường Long nắm chặt ngọc giản, trên mặt âm tình bất định, dường như đang suy nghĩ là có nên áp dụng theo phương pháp ghi chép trong ngọc giản này hay không. Nhưng mà trong đáy lòng Phương Trường Long vẫn rất kiêng kỵ Thôn Thiên Điện. Nếu để cho Thôn Thiên Điện biết là mình thông đồng với người của Tam Giáo thì sợ là mình sẽ không có được kết cục tốt. Nhất là trước đó Hạo Nhiên Kiếm Tông đã có chút mâu thuẫn với Thôn Thiên Điện rồi. Mặc dù chuyện đã qua đi, nhưng Phương Trường Long vẫn không muốn lại xảy ra xung đột với Thôn Thiên Điện, dù là công khai hay ngấm ngầm. Phương Tông Chủ, phương pháp này ta không chỉ giao cho một mình ngươi. Mấy tông môn kiếm đạo còn lại cửu quốc cũng đã nhận được ngọc giản giống như vậy, cho nên ngươi không cần quá lo lắng. Tư Đồ Nguyệt nhìn ra vẻ lo lắng của Phương Trường Long, liền mở miệng. Nghe lời ấy, cuối cùng Phương Trường Long đã có quyết định, khẽ cắn môi nhận lấy ngọc giản. Thấy vậy, Tư Đồ Nguyệt cười lạnh trong lòng, quay người muốn đi. Lão Phu còn có một lo lắng. Bỗng nhiên Phương Trường Long nói, Tư Đồ Nguyệt liền dừng bước. Phương Tông Chủ muốn hỏi gì sao? Nếu phương pháp này không có hiệu quả thì nên làm thế nào? Phương Trường Long hỏi. Tư Đồ Nguyệt cười nói, Phương Tông Chủ cứ yên tâm đi. Nho môn hiểu cực kỳ rõ về thiên địa kiếm. Chỉ cần kiếm giả quý tông thi triển y theo ngọc giản này là đủ. Nói xong, Tư Đồ Nguyệt rời đi cũng không quay đầu lại nữa. Cùng trong lúc đó thì người nho môn cũng đang buôn tẩu khắp nơi, đưa ngọc giản đến tay những cao tầng tông môn kiếm đạo khác của cửu quốc. Mà tất cả chuyện này Phong Kiếm Các đều nhìn ở trong mắt nhưng không nói gì, càng không có khả năng ra mặt ngăn cản. Trên Vấn Kiếm Đài rất nhiều kiếm giả lại lần nữa tụ hội, nhưng lần này không phải là kiếm giả trẻ tuổi mà kiếm giả từ các phương cửu quốc thất hải, không hạn chế về tuổi tác. Phàm là kiếm giả đều có thể bước lên. Như vậy có thể nói trên Vấn Kiếm Đài quần anh hội tụ, có lão giả huy hoàng của nhiều năm trước, có thanh niên tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, có trung niên nội liễm trầm ổn, ngay cả nữ kiếm giả có số lượng không ít chút nào. Mà Thôn Thiên Điện cũng có ba người đứng trong số đó, theo thứ tự là Kiếm Ngang Tinh đeo mặt nạ phượng, Nam Cung Kiếm Thủ mang mặt nạ bạch hạc cùng Tào Tuyết Sinh đã tỏa sáng rực rỡ trên bảng kiếm khôi thiên kiêu vài ngày trước. Có lẽ bởi vì ba người Kiếm Ngang Tinh đều đeo mặt nạ sứ giả của Thôn Thiên Điện, cũng có thể là vì tin tức hay vì lúc trước Tà Tuyết Sinh biểu hiện thực lực kinh người, cho nên các phương kiếm giả đều hữu ý vô ý toát ra địch ý với ba người Kiếm Ngang Tinh. Cạnh tranh bảng kiếm khôi còn chưa chân chính bắt đầu, trong lúc vô hình ba người Kiếm Ngang Tinh đã trở thành địch nhân chung của rất nhiều kiếm giả. Kiếm Ngang Tinh thì ôm kiếm trong ngực lạnh lùng đứng đó, còn mắt giấu dưới lớp mặt nạ không lộ ra tâm tình dao động. Cho dù hiện tại đang tham gia một chuyện lớn hiếm có như kiếm khôi bình thì hắn cũng là như thế. Hai tay của Nam Cung Kiếm Thủ thì bắt chéo sau đít, nhìn trái ngó phải có vẻ nhàn nhã, mà dường như trên người hắn không mang theo bất cứ một thanh kiếm nào. Tào Tuyết Sinh thì vẫn như trước, Hàn Thiền kiếm đeo sau lưng, bình tĩnh nhìn chăm chú đám kiếm giả còn lại. Trên đỉnh núi, Phương Lâm và những người khác ở Thôn Thiên Điện đứng sóng vai, nhìn chăm chú vào tình hình trên Vấn Kiếm Đài. Có chuyện cần thiết phải chú ý một chút, bỗng nhiên Ngân Hồ mở miệng. Mấy người còn lại đều nhìn sang phía nàng, Ngân Hồ liền nói. Mấy ngày trước đây, nho môn có chút động tác phái không ít người đi bái phỏng một số tông môn kiếm đạo của cửu quốc, không biết mục đích là gì, nhưng có lẽ quan hệ tới lần kiếm khôi bình này. Phương Lâm nghe vậy, mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, thời điểm lại nhìn về phía kiếm giả trên Vấn Kiếm Đài, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Tất cả là người của nho môn, lại đi bái phỏng tông môn kiếm đạo cửu quốc sao, sợ là dụng ý khó dò. Kiếm Ngang Tinh, sư thừa là thiên địa kiếm của Nho Môn. Nếu nói như ai hiểu về thực lực Kiếm Ngang Tinh nhất thì chắc hẳn đó là Nho Môn. Độc Cô Niệm cũng nói hiển nhiên có cùng suy nghĩ giống Phương Lâm. Nói như vậy thì Nho Môn muốn lợi dụng tông môn kiếm đạo cửu quốc nhắm vào Kiếm Ngang Tinh sao? Lão nhân Phật Môn đeo mặt nạ rắn kinh ngạc nói, sợ là 89/10 là vậy. Phương Lâm gật đầu. Lão giả đeo mặt nạ rắn cười lạnh, ý nghĩ của Nho Môn không tệ, đáng tiếc là bọn hắn đã xem thường Kiếm Ngang Tinh. Thiên địa kiếm thì đúng là sư môn của hắn, nhưng bây giờ tạo nghệ kiếm đạo của hắn đã không còn giới hạn ở thiên địa kiếm nữa. Vừa dứt lời thì Phong Kiếm Các chủ từ xa bay đến, chân đứng trên một thanh thiết kiếm bình thường, đứng giữa không trung của Vấn Kiếm Đài. Quy tắc vẫn như cũ, người nhận được ba đạo kiếm khí của ta mà không ngã thì có thể lưu lại Vấn Kiếm Đài. Phong Kiếm Các chủ không dây dưa dài dòng, trực tiếp tiến vào chính đề. Nghe xong lời này, nhất nhiều kiếm giả trên đài Vấn Kiếm đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Thời điểm so đấu kiếm giả trẻ tuổi lúc trước, phong kiếm các chủ chỉ dùng một đạo kiếm khí, mà bây giờ đến phiên bọn họ để lại cần có ba đạo. Phong kiếm các chủ cũng không cho họ thời gian chuẩn bị gì sất, ngón tay khẽ động, một đạo kiếm khí hùng hồn bỗng nhiên rơi xuống. Oanh một tiếng, kiếm khí như sông, cuồn cuộn như sóng lớn bành trướng trào lên. Chân viên kiếm đài trong lúc nhất thời kiếm khí tung hoành, thổi những kiếm giả đó nghiêng trái ngã phải. Lúc này đã có người chịu không nổi mà ngã xuống, cũng có người lung lay sắp đổ, cắn răng kiên trì, sợ mình chỉ buông lỏng một cái sẽ bị kiếm khí đánh bại. Còn có một vài kiếm giả nhàn nhã đứng trên đài tựa như không cảm giác được kiếm khí của phong kiếm các chủ, họ đứng đó cực kỳ ổn định. Thân hình của Tào Tuyết Sinh hơi lắc lư, hắn nhìn qua hai người bên cạnh, Nam Cung Kiếm Thủ và Kiếm Ngang Tinh. Họ đều vững như bàn thạch, không chịu chút ảnh hưởng nào. Ta so ra vẫn còn kém một chút, Tào Tuyết Sinh có chút bất đắc dĩ nói. Nam Cung Kiếm Thủ vỗ vỗ vai Tào Tuyết Sinh. Tiểu tử ngươi rất khiêm tốn, với trình độ của ngươi thì ba đạo kiếm khí không phải là vấn đề gì. Kiếm Ngang Tinh không nói gì, ánh mắt nhìn phong kiếm các chủ phía trên, trong mắt có từng tia chiến ý, dường như rất muốn đi khiêu chiến kiếm giả đỉnh phong kiếm đạo cao cao tại thượng kia. Đạo kiếm khí thứ nhất trôi qua rất nhanh, có khoảng mấy trăm kiếm giả không chống đỡ được mà ngã xuống, lập tức bị chùm sáng pháp trận đưa ra ngoài. Sau đó đạo kiếm khí thứ hai đánh tới, căn bản không có cơ hội lấy lại tinh thần. Mà đạo kiếm khí thứ hai này hiển nhiên mạnh hơn đạo thứ nhất, khiến cho rất nhiều kiếm giả cắn răng kiên trì được qua đạo kiếm khí thứ nhất cũng lập tức ngã xuống. Kiếm khí mạnh thật, chưa từng xuất kiếm mà đã có kiếm khí cường đại như vậy, phong kiếm các chủ đến cùng là mạnh cỡ nào? Đỉnh phong kiếm đạo danh bất hư truyền, sợ là trong cửu quốc thất hải không tìm được người nào có thể sánh vai với phong kiếm các chủ trên phương diện kiếm đạo. Nghe nói trước kia ngay cả Đông Cực Thiên Vương cũng thua dưới kiếm của phong kiếm các chủ. Đây là sự thật mà phong kiếm các chủ còn chưa từng thi triển toàn lực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều kiếm khôi kỳ trước đều tiến vào phong kiếm các, bọn hắn đều muốn trở thành nhân vật như phong kiếm các chủ vậy. Phong kiếm các tàng long ngọa hổ, gần như các đời kiếm khôi đều ở bên trong. May mắn là kiếm giả phong kiếm các sẽ không tham gia kiếm khôi bình, nếu không sợ là chẳng có chuyện để cho các thế lực khác tranh giành. Sau đạo kiếm khí thứ hai thì chỉ còn lại không tới một nửa số kiếm giả còn đứng trên vấn kiếm đài. Nhưng người ở lại, không hề nghi ngờ đều là cao thủ kiếm đạo có thực lực. Người đứng ở gốc đông nam của vấn kiếm đài phải chú ý một chút. Bỗng nhiên Độc Cô Niệm nói, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng. Đám người nhìn theo phương hướng của nàng chỉ lập tức thấy được người mà Độc Cô Niệm nói tới. Bởi vì người nọ thực sự quá mức đặc biệt, hoàn toàn khác với những kiếm giả còn lại. Đó là một lão già, toàn thân được bao phủ trong áo bào đen, chỉ lộ ra một chút xíu khuôn mặt. Quanh người hắn có ba đạo hắc ảnh, hắc kiếm trôi nổi, ngăn lại kiếm khí của phong kiếm các chủ. Không chỉ như thế, dường như ba thanh hắc kiếm kia còn đang hấp thu kiếm khí của phong kiếm các chủ, khiến hắc kiếm càng ngày càng rõ, giống như sắp trở thành một thanh kiếm chân chính vậy. Kiếm giả thật bất phàm, Phương Lâm trầm giọng nói, trong đầu hắn cũng không ngừng cảm khái, lần bình kiếm khôi này quả nhiên hấp dẫn tất cả kiếm giả lợi hại của thiên hạ tới đây. Trừ lão giả mặc đồ đen này còn có mấy người đều thể hiện thủ đoạn cực kỳ bất phàm, đứng cùng với rất nhiều kiếm giả có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Đến, phong kiếm các chủ lại quát vang lần nữa, đạo kiếm khí thứ ba giáng lâm. Không có cách nào, Tà Tuyết Sinh bất đắc dĩ than nhẹ nhẹ nhàng, điểm Hàn Thiền Kiếm sau lưng một cái. Hiện tại hắn cần phải mượn nhờ kiếm khí của Hàn Thiền Kiếm mới có thể ngăn lại đạo kiếm khí thứ ba của phong kiếm các chủ. Nam Cung Kiếm Thủ và Kiếm Ngang Tinh đều không có bất kỳ động tác gì. Hai người bọn họ nằm trong một số ít kiếm giả đứng trên đài mà không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, hoàn toàn tay không chống đỡ được kiếm khí của phong kiếm các chủ. Giờ khắc này, tại nơi đây, tất cả mọi người nhìn thấy một bóng người yên lặng xuất hiện, đứng ở trên ngọn núi cách vấn kiếm đài cực kỳ xa xôi. Tóc bạc xám trắng lay động theo gió, trường kiếm màu đỏ máu trôi nổi trước người, ánh mắt lạnh lùng không có nhìn vấn kiếm đài, mà chú ý tất cả động tĩnh, trời đất, bát phương. Phương Thanh Dạ, à Phương Thanh Dạ, để cho ta đối mặt ra hỏa kia, tâm ngươi không khỏi tránh khỏi quá lớn rồi. Nhưng so với con của ngươi thì ta vẫn tính là nhẹ nhõm. Lão già tóc bạc này lại tự mình lẩm bẩm. Đạo kiếm khí thứ ba của phong kiếm các chủ kéo dài lâu hơn hai đạo trước, cũng làm cho nhóm kiếm giả trên vấn kiếm đài chịu càng nhiều đau khổ hơn. Liên tiếp có kiếm giả không chống đỡ nổi mà ngã xuống, kiếm giả còn có thể kiên trì đứng thẳng sót lại chưa tới trăm người. Trong đó kiếm giả xuất thân cửu quốc chiếm phần đa, kiếm giả tam giáo chỉ có phần nhỏ. Tình huống này khiến cho các phương thế lực cửu quốc cảm thấy sức vui mừng, chí ít thì trên phương diện dân số kiếm giả cửu quốc đông hơn. Nhưng trên thực tế, lần này số lượng kiếm giả các phương cửu quốc thất hải đến đây thì cửu quốc vốn đã nhiều hơn, mà trong tam giáo gần như Phật môn không có ai tới tham dự, chỉ có người đạo môn và nho môn. Mà trong môn phái của đạo môn nho môn thì số lượng kiếm giả chiếm không nhiều, đương nhiên phải kém xa thế lực kiếm đạo hưng thịnh như cửu quốc. Nhưng mặc dù kiếm giả đến từ tam giáo không nhiều, mà mỗi người kiên trì đứng trên vấn kiếm đài đều là những người chân chính có thực lực. Khi đạo kiếm khí thứ ba kết thúc, chân vấn kiếm đài chỉ còn lại hơn 80 kiếm giả. Số lượng này so với tình hình kín người hết chỗ trước đó thì thực sự là có chút thê con nhà bà thảm. Ngay cả các thế lực cũng không ngờ tới, chỉ vừa bắt đầu mà thôi, hơn một vạn kiếm giả chỉ còn có hơn 80 người. Ngược lại là người của Phong Kiếm Các cảm thấy rất bình thường. Nếu trong thiên hạ có nhiều kiếm giả có thể chống được ba đạo kiếm khí của Phong Kiếm Các chủ như vậy, vậy thì Phong Kiếm Các chủ cũng không xứng được xưng là đỉnh phong kiếm đạo đương thời. Phong Kiếm Các chủ nhìn hơn 80 vị kiếm giả phía dưới, thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói: những người còn lại sẽ tiến hành rút thăm, người rút trúng thăm đỏ là chủ đài, kiếm giả còn lại sẽ tiến hành khiêu chiến, bên thắng lại trở thành chủ đài và bại bị đào thải. Dạng quy tắc này mới là quy tắc bình thường của các kỳ kiếm khôi trước. Do một vị kiếm giả đảm nhiệm làm chủ đài, kiếm giả còn lại sẽ tiến hành khiêu chiến, dùng phương thức đó để xác định thứ hạng trên bảng kiếm khôi. Mà có pháp trận của vấn kiếm đài tồn tại thì cho dù kiếm giả bị rút chúng trở thành chủ đài đầu tiên cũng không cần lo lắng là mình sẽ chịu thiệt thòi. Pháp trận sẽ áp chế tu vi của tất cả mọi người và cũng sẽ khôi phục lực lượng của mỗi một kiếm giả rất nhanh, không tồn tại cái tình trạng sau khi bị đánh bại mấy cường địch như kiểu xa luân chiến bởi vì khí lực không đủ mà bị người ta đả bại. Chỉ có kiếm giả có thực lực siêu quần chân chính mới có thể đứng ở vị trí chủ đài mà bất bại, cho đến khi đánh bại tất cả người khiêu chiến. Đương nhiên, rất nhiều người cảm thấy chuyện rút chúng thẻ trở thành chủ đài vẫn sẽ bị chịu một chút thiệt thòi. Dù sao chủ đài thứ nhất có nghĩa là mỗi lần người xuất thủ đều sẽ bị người khiêu chiến còn lại quan sát, bọn hắn sẽ suy ngẫm ra chiêu số của ngươi, tìm cách để mà đánh bại ngươi. Bị quan sát càng lâu thì khả năng bị người ta đánh bại càng cao. Cho nên là trong hơn 80 kiếm giả hay thế lực ngồi trên các đỉnh núi đều có thể thấy được rõ ràng không thể tồn tại bất kỳ một cái thủ đoạn ngầm nào đó để có thể giành được chiến thắng. Quá trình rút thăm cũng vô cùng đơn giản, đồng thời hoàn thành trước mắt bao người. Dù cuối cùng, người rút trúng thẻ trở thành chủ đài là một kiếm giả trung niên không danh tiếng, không ai biết là hắn đến từ đâu, cũng chưa có ai từng nghe qua cái tên của hắn vậy. Sau khi người trung niên này rút trúng thẻ cũng không quá mức để ý mà vô cùng thản nhiên đứng trên vấn kiếm đài, ánh mắt nhìn về phía kiếm giả còn lại bên ngoài. Trương Văn Trạch của Linh Quốc, lĩnh giáo cao chiêu của các vị, kiếm giả trung niên nói xem như tự giới thiệu bản thân. Nhưng cái tên Trương Văn Thạch này quả thực chưa ai nghe qua, ngược lại là trong một số thế lực tới từ Linh Quốc, có vài người cảm thấy cái tên này hơi quen tai. Trương Văn Thạch, ta nhớ vài năm trước quả thực có một cao thủ tên là Trương Văn Thạch nhưng sau này không có tin tức gì cả. Một lão giả đến từ Linh Quốc nhíu mày, ta cũng có chút ấn tượng, chỉ là không biết có đúng người này hay không mà thôi. Một người của Linh Quốc khác cũng mở miệng, Trương Văn Thạch là người thế nào thì không ai quan tâm, dù sao Linh Quốc cũng chỉ là Trung Tam Quốc mà thôi. Một kiếm giả xuất thân từ Trung Tam Quốc mà còn là tán tu, vô môn, vô phái, vậy thì không cần phải chú ý. Đương nhiên, làm đối thủ của Trương Vân Thạch, hơn 80 kiếm giả vẫn để ý một chút, dù sao thì có thể cùng kiên trì chống đỡ tới ba đạo kiếm khí của Phong Kiếm Các chủ như bọn hắn, thì bất kể thế nào chắc chắn là phải có thực lực. Ta khiêu chiến với ngươi, rất nhanh liền có người cầm kiếm bay lên vấn kiếm đài đối mặt Trương Vân Thạch. Thanh kiếm Sơn Trang, Đồng Thiên Sáng. Người kia nói ra thân phận mình, sau đó trực tiếp xuất thủ với Trương Văn Thạch, vừa bắt đầu đã xuất ra kiếm chiêu vô cùng sắc bén. Trương Văn Thạch khí định thần nhàn, nắm trong tay một thanh trường kiếm nhìn như bình thường, nhưng thong dong ứng đối với chiêu thức của Đồng Thiên Sáng. Hai người ta tới người đi đấu mười mấy hiệp, rõ ràng có thể thấy kiếm chiêu của Trương Văn Thạch càng thêm tinh diệu hơn, một vòng lại tiếp một vòng. Từ ban đầu Đồng Thiên Sáng còn có thể cẩn thận đọ sức, thậm chí hơi chiếm thượng phong, nhưng dần dần vẫn bị Trương Văn Thạch chế trụ, cuối cùng bị hắn kẻ kiếm vào cổ, nhận thua đi. Trương Văn Thạch tử tốn nói, sắc mặt của Đồng Thiên Sáng có chút khó coi. Thanh kiếm Sơn Trang cũng coi là một tông môn kiếm đạo tiếng tăm lừng lẫy. Ở Cửu Quốc, mình còn là cao thủ số 1, số 2 trong Sơn Trang, vậy mà lại bại bởi một kiếm giả tán tu, thực sự là mất hết cả mặt mũi. Nhưng thua chính là thua, tài nghệ không bằng người thì cam bái hạ phong. Đồng Thiên Sáng cũng không nhiều lời, vô cùng thức thời rời khỏi vấn kiếm đài. Sau đó lại có mấy kiếm giả tới khiêu chiến Trương Văn Thạch, nhưng không ngoại lệ đều bị Trương Văn Trạch này thắng được trong vòng 20 chiêu. Điều này làm cho những người vốn không có coi trọng Trường Văn Trạch đều hơi kinh ngạc. Người này thế mà liên tục đánh bại tám kiếm giả, thực sự là lợi hại. Xem ra chúng ta đều xem thường Trương Văn Trạch này rồi. Trong giới tán tu lại có hạng người ngọa hổ tàng long như vậy. Kiếm chiêu của người này tinh diệu, giống như là trong bông có kim, lại như một cái giếng cổ sâu không thấy đáy, quả thực là lợi hại. Quả thật là Trương Văn Trạch vừa thể hiện đã kinh người, một kiếm giả tán tu không ai chú ý, lại có vận may không tốt trở thành vị chủ đài thứ nhất. Hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy hắn sẽ nhanh chóng bị đánh bại mà không gây ra gợn sóng gì. Nhưng chính là một vị kiếm giả tán tu như vậy liên tiếp lại đánh bại 8 vị cao thủ kiếm đạo, lại đều thắng trong vòng 20 chiêu. Chỉ dựa vào chiến tích này thôi thì Trương Văn Trạch cũng coi như đã nổi bật giữa cửu quốc. Mặc dù kiếm chiêu người này tinh diệu nhưng đã bị người ta quan sát lâu như thế, hẳn là có không ít người tìm ra phương pháp phá giải. Phương Lâm nói, ánh mắt nhìn chăm chú lên vấn kiếm đài. Nói không chừng người này còn chưa dùng hết thực lực, trước đó vẫn giấu tài thì sao? Độc Cô Niệm nhẹ giọng cười nói. Điều này cũng rất có thể. Phương Lâm gật đầu, hắn thấy rằng có khả năng Trương Văn Trạch này còn cất giấu thủ đoạn, nhưng cho dù là có giấu chiêu thì đoán chừng cũng là không giấu được bao nhiêu. Quả nhiên lúc Trương Văn Trạch liên tiếp đánh bại 8 vị kiếm giả, nhưng sau đó thực lực kiếm giả khiêu chiến đã hoàn toàn không giống người trước, tìm ra phương pháp phá giải kiếm chiêu của Trương Văn Trạch, khiến cho kiếm chiêu liên miên không dứt của hắn đã mất đi uy lực. Mà Trương Văn Trạch cũng lập tức lựa chọn biến chiêu, phát huy ra thực lực chân chính của mình, đánh bại vị kiếm giả thứ 9 khiêu chiến. Nhưng từ đó Trương Văn Trạch cũng đã thể hiện ra toàn bộ thực lực rồi, sau đó kiếm giả lên khiêu chiến chắc chắn sẽ có khả năng đánh bại hắn cao hơn. Sau khi Trương Văn Trạch đánh bại 11 vị kiếm giả thì rốt cuộc thua trong tay một người, tiếc nuối bị đào thải. Nhưng cho dù Trương Văn Trạch có thua thì hắn cũng đã tỏa sáng rực rỡ trong lần kiếm khôi bình này, để mọi người kiến thức được thực lực kiếm giả tán tu, cũng chứng minh kiếm giả tán tu cũng sẽ không thua cho những kiếm giả trong tông phái. Nhất là một số thế lực của Linh Quốc đã hạ quyết tâm muốn lôi kéo Trương Văn Trạch. Không đi lôi kéo một vị kiếm giả tán tu lợi hại như vậy thì đúng là phung phí của trời. Người đánh bại Trương Văn Trạch đang đứng trên vấn kiếm đài trở thành vị đài chủ thứ hai, là một vị kiếm giả đến từ đạo môn của Thất Hải. Mặt như quan ngọc, cả người mặc đạo bào ngôi sao, nhìn có chút trẻ tuổi, tay cầm một thanh ngọc kiếm, trên mũi kiếm còn tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Đạo hào của kiếm giả này là Pháp Trầm Tử, sau khi đánh bại Trương Văn Trạch, lên chỉ điểm tên họ, muốn ba kiếm giả Tôn Thiên Điện đánh với hắn một trận. Điều này khiến cho thần sắc kiếm giả còn lại trở nên rất đặc sắc, thế lực khắp nơi cũng đều vụng trộm dò xét thái độ của mấy người Tôn Thiên Điện. Người muốn giao thủ cùng kiếm giả Tôn Thiên Điện này quả thực rất phách lối, ngôn ngữ của Pháp Trầm Tử vô cùng cay nghiệt, nói nếu kiếm giả Tôn Thiên Điện không có dũng khí tiến lên, vậy thì mau chóng rời khỏi đây, chớ ở lại cho mất mặt xấu hổ. Đám người này càng thêm giật mình, có không ít người âm thầm phỏng đoán Pháp Trầm Tử này có phải bị điên hay không. Khiêu khích Tôn Thiên Điện như thế, không sợ cường giả Tôn Thiên Điện, tức giận xuất thủ trực tiếp đập chết luôn Pháp Trầm Tử ở đây sao? Phải biết lần này Thôn Thiên Điện không phải chỉ có ba kiếm giả tới, mà ngay cả Thôn Thiên Điện chủ cũng đích thân tới Thập Vạn Đại Sơn. Đây chính là cường giả bất diệt hàng thật giá đúng. Nếu thực sự tức giận động thủ thì dạo là Phong Kiếm Các cũng chưa chắc đang ngăn cản được. Cho dù nơi này là địa bàn của Phong Kiếm Các, nhưng người nào mà không biết Thôn Thiên Điện là thế lực cường đại cũng không thua kém Phong Kiếm Các. Pháp Trầm Tử người kêu gào sủa nhặng ở đây, cố ý khiêu khích Thôn Thiên Điện, đoán chừng là người Thôn Thiên Điện còn chưa động thủ, cao thủ Phong Kiếm Các đã hận người đến ngứa răng, cảm thấy ngươi là đang cố tình gây sự, muốn Thôn Thiên Điện tức giận mà xuất thủ, từ đó khiến cho Phong Kiếm Các cũng bị cuốn vào một trận phân tranh khó hiểu sao. Pháp Trầm Tử không hề hay biết ra phút này mình đã trở thành trò cười, cùng náo nhiệt trong mắt của không ít người, vẫn đang không ngừng khiêu khích, dùng ánh mắt cực kỳ khinh miệt nhìn ba người kiếm ngang tinh. Ba người kiếm ngang tinh còn chưa có phản ứng gì thì Độc Cô Niệm đã không nhịn được. Dám sủa bậy sủa bạ trước mặt ta, tông môn người có bao nhiêu tính mạng muốn chôn cùng cái tên sâu kiến nhà ngươi. Độc Cô Niệm gầm lên. Oanh! Một đạo trường ấn bay thẳng về phía vấn kiếm đài, chính là Độc Cô Niệm xuất thủ mà hoàn toàn không có ý nương tay. Đạo trường ấn này ẩn chứa gần như 10 thành lực lượng của nàng. Đám người cũng không ngờ tính tình của Thôn Thiên Điện chủ lại táo bạo như thế, trực tiếp xuất thủ với Pháp Trầm Tử trên vấn kiếm đài. Nhìn điệu bộ này thì sợ là nếu một trưởng này rơi xuống vấn kiếm đài, Pháp Trầm Tử kia và toàn bộ vấn kiếm đài sẽ tan thành mây khói. Pháp Trầm Tử cũng không ngờ Thôn Thiên Điện chủ lại cả gan làm loạn như thế, trên địa bàn của Phong Kiếm Các mà cũng dám động thủ, nhất thời cả người ngây ngốc, chờ đến khi trưởng ấn tiếp cận mới nhớ tới việc chạy trốn để giữ mạng. Nói đùa sao, tuy nói Pháp Trầm Tử là cường giả kiếm đạo, thái thượng cung của đạo môn cũng chỉ có cảnh giới tạo tiểu trường sinh đỉnh phong mà thôi, ngay cả tu vi đại trường sinh còn chưa tới. Nếu chịu một trưởng này của thôn thuyên điện chủ thì cho dù hắn có 10 cái mạng cũng bị đánh chết tại chỗ. Ngay khi Pháp Trầm Tử đối mặt với thời khắc sinh tử, cuối cùng Phong Kiếm các chủ cũng không thể thờ ơ, vẫy tay bắn ra một đạo kiếm khí ngăn cản một trưởng này của Độc Cô Niệm. Ầm. Trường lực va chạm cùng kiếm khí tường hỗ quấy động, Phong Kiếm các chủ liên tiếp phất tay, lúc này mới khiến dư uy khuếch tán ra không thương tổn đến người vô tội. Nhưng dù vậy cũng khiến cho người của các thế lực bị sợ cho dọa vãi cả đáy. Vừa rồi có người muốn trực tiếp quay người bỏ chạy, may mắn là còn chưa chạy, nếu không thì thực sự là rất mất mặt. Điện chủ tạm thời nén giận, Phong Kiếm các chủ mở miệng. Độc Cô Niệm chỉ vào Pháp Trầm Tử trên vấn kiếm đài. Nếu hắn còn dám có bất kỳ lời nào bất kính khiêu khích người của thôn thiên điện ta, bản điện chủ sẽ giết sạch những người đạo môn ở đây. Lời vừa dứt, sắc mặt của người đạo môn đều thay đổi, có người phẫn nộ nhưng cũng có người e ngại. Mặc dù các thế lực cửu quốc luôn kính sợ thôn thiên điện, giờ phút này nhìn thấy thôn thiên điện chủ bá đạo như thế đều không khỏi âm thầm khen tốt. Đối đãi với người tam giáo thì phải làm vậy mới đúng, tránh cho đám tam giáo này tới địa bàn cửu quốc chúng ta lớn lối làm càn, coi cửu quốc chúng ta là không có người sau. Chỉ ít thì trong mắt các thế lực cửu quốc, dù thôn thiên điện thần bí đáng sợ thế nào cũng vẫn là thế lực của cửu quốc. Trên vấn đề đối đãi tam giáo tính ra cũng là cùng trận doanh với cửu quốc bọn họ. Chư vị đạo môn, mong rằng ước thúc nhiều hơn. Phong Kiếm các chủ cũng nhìn về phía người của đạo môn, tuy giọng nói nhỏ nhưng mang theo lời cảnh cáo. Chuyện này khiến người của đạo môn rất nghẹn khuất và bất đắc dĩ. Rõ ràng là thôn thiên điện động thủ thị uy trước, làm sao kết quả lại là bọn họ bị uy hiếp đây? Nhưng người của đạo môn cũng minh bạch Phong Kiếm các chủ không phải là không muốn cảnh cáo thôn thiên điện, mà thực sự làm không được. Thôn thiên điện người ta căn bản cũng chẳng sợ Phong Kiếm các. Hai phương đều là quái vật khổng lồ sừng sững ở cửu quốc, không ai có thể ước thúc được ai. Nếu Phong Kiếm các ta không ước thúc được thôn thiên điện, vậy cũng chỉ có thể ước thúc đạo môn ngươi. Ai bảo đạo môn ngươi không có mắt, đi chọc ai không chọc, lại cứ thích động tới thôn thiên điện. Trêu chọc thôn thiên điện ở chỗ khác thì cũng thôi, cứ phải ở ngay trên địa bàn Phong Kiếm các ta sao? Đây không phải thuần túy là kiếm chuyện thì là gì? Pháp Trầm Tử không được càn rỡ. Một vị lão già của Thái Thượng Cung mở miệng quát lớn một tiếng, hắn là sư tôn của Pháp Trầm Tử. Mặt mũi của Pháp Trầm Tử tràn đầy âm trầm, chỉ có thể đáp ứng, nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập ý vị khiêu khích nhìn ba người Kiếm Ngang Tinh. Bước chân của Kiếm Ngang Tinh khẽ động, muốn lên vấn kiếm đài, lại thấy Tả Tuyết Sinh đi trước một bước. Để cho hắn ra tay đi, hai chúng ta chờ một chút. Nam Cung Kiếm Thủ vừa cười vừa nói. Tả Tuyết Sinh bay vào vấn kiếm đài, Hàn Thiên kiếm sau lưng vang lên một tiếng bay ra khỏi vỏ, khí lạnh thoáng chốc lan ra toàn bộ vấn kiếm đài. Đối với Tào Tuyết Sinh thì đám người đương nhiên không xa lạ gì, kiếm giả đoạt được vị trí đầu bảng kiếm khôi thiên kiêu, bây giờ còn muốn chiếm cứ một vị trí trên bảng kiếm khôi, trong đầu không ít người đều có chút oán thầm, nhưng không ai hoài nghi thực lực Tào Tuyết Sinh. Có cổ kiếm Hàn Thiên trong tay thì không có bất kỳ kiếm giả nào khinh thường hắn. Pháp Trầm Tử nhìn chăm chăm vào Tào Tuyết Sinh, thần sắc có chút lãnh mạc. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tào Tuyết Sinh cười khẽ. Còn chưa giao thủ, sao biết ta không phải đối thủ của ngươi? Pháp Trầm Tử hư lạnh một tiếng, kiếm ngọc trong tay nhẹ nhàng kích động đánh thẳng tới Tào Tuyết Sinh. Tốc độ không nhanh nhưng lại không đang không ngừng ngưng tụ kiếm thế. Tào Tuyết Sinh không chút khinh địch. Trước đó Pháp Trầm Tử này có thể đánh bại Trương Văn Trạch, trong tay là có chân tài thực học. Hàn Thiên kiếm khẽ động mang theo khí lạnh xâm nhiên đỡ chiêu của Pháp Trầm Tử. Hai người vừa giao thủ đã vô cùng kịch liệt, ai nấy đều thấy được trong lòng Pháp Trầm Tử có một cỗ uất khí, bởi vậy tại thời điểm giao thủ với Tào Tuyết Sinh, hắn xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, giống như đang phát tiết uất khí trên người, xuống Tào Tuyết Sinh vậy. Hai người liên tiếp đấu hơn 30 chiêu, nhìn có vẻ như Tào Tuyết Sinh không chiếm được ưu thế gì, mà Pháp Trầm Tử kia cũng giống như vậy. Nhưng sắc mặt của Pháp Trầm Tử lại có chút khó coi, hắn tự thấy tại phương diện tạo nghệ kiếm đạo, mình hẳn là không kém gì Tào Tuyết Sinh. Nhưng Hàn Thiên kiếm trong tay đối phương quá mức lợi hại, thời điểm giao thủ sẽ luôn có khí lạnh cứ liên tục phóng ra, khiến Pháp Trầm Tử không thể không phân một phần tâm tư để ứng phó. Như vậy, hắn đứng trước áp lực lớn hơn, mà theo thời gian khí lạnh sẽ tích lũy trong cơ thể Pháp Trầm Tử. Một khi đạt tới trình độ nào đó khí lạnh sẽ bộc phát, Pháp Trầm Tử chắc chắn thọ thương. Không thể kéo dài, ta phải chiến thắng trong vòng 10 chiêu nữa. Pháp Trầm Tử trong lòng thầm nói rồi khẽ cắn môi, lại liều lĩnh chém ra một kiếm sinh tử. Một kiếm này Pháp Trầm Tử bỏ qua phòng thủ, dồn toàn bộ lực lượng để tấn công, muốn chiếm cứ ưu thế trong một kiếm này. Chỉ cần Pháp Trầm Tử chiếm ưu thế thì hắn có niềm tin có thể giải quyết đối thủ. Dù sao thì người mà Pháp Trầm Tử thực sự muốn giao thủ không phải Tào Tuyết Sinh, mà là kiếm Ngang Tinh. Tào Tuyết Sinh thấy một kiếm này của đối phương có thế tới hung mãnh, lập tức cũng đưa ra biện pháp ứng đối. Hàn Thiên kiếm chạm một kiếm, lại một kiếm, nhìn như không có chút ý nghĩa nào nhưng lập tức là phân rõ thắng bại. Pháp Trầm Tử khi thế hung mãnh bỗng thân hình trì trệ, một cỗ khí lạnh bạo phát từ cơ thể, gần như ngay lập tức khiến thân thể hắn không thể động đậy. Làm sao có thể, còn chưa đến mức là khí lạnh bộc phát mới đúng. Pháp Trầm Tử kinh hãi, muốn lập tức hóa giải khí lạnh đang bạo phát trong cơ thể thì đã không kịp. Hàn Thiên kiếm đã nằm ngang trên cổ Pháp Trầm Tử, Tào Tuyệt Sinh mỉm cười, ngươi thua. Sắc mặt của Pháp Trầm Tử trắng bệch, khó có thể tin nhìn Tào Tuyết Sinh, không ngờ là mình bị thua nhanh như vậy, hơn nữa còn thua khó hiểu như thế. Đến cùng ngươi đã làm gì? Pháp Trầm Tử không cam tâm, hắn muốn biết tại sao mình lại đột nhiên bại như vậy. Tào Tuyết Sinh cười nói, khí lạnh nhập thể bị ta dẫn động, bộc phát sớm mà thôi. Pháp Trầm Tử kinh ngạc nhìn Tào Tuyết Sinh, chính mình bị đánh bại đơn giản như vậy sao? Điều này khiến Pháp Trầm Tử không thể tiếp thu được. Nhưng hắn đã thua, chùm sám pháp trận rơi xuống bao phủ lên người hắn đưa ra ngoài. Như vậy Tào Tuyết Sinh đương nhiên trở thành tân chủ đài, có tư cách tiếp tục đứng trên vấn kiếm đài để tiếp nhận khiêu chiến của đám kiếm giả còn lại. Ai, có một thanh danh kiếm đúng là đồ tốt, Nam Cung kiếm thủ bất đắc dĩ lắc đầu. Kiếm Ngang Tinh liếc sang lão nhân này một chút, ánh mắt kia giống như đang nói, không phải chính người cũng có một thanh danh kiếm đó sao? Có Hàn Thiên kiếm trong tay thì đoán chừng Tào Tuyết Sinh có thể đánh bại không ít người. Ở trên một ngọn núi phía xa, Phương Lâm mở miệng. Hàn Thiên kiếm tuy mạnh nhưng trong những kiếm giả còn lại sợ là cũng có người sở hữu danh kiếm thôi, Độc Cô Niệm nói. Sau đó Tào Tuyết Sinh nghênh chiến 11 kiếm giả không ngoại lệ đều thủ thắng. Ưu thế của Hàn Thiên kiếm được Tào Tuyết Sinh phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhiều người thua trong tay hắn đều có chút không cam lòng, cảm thấy nếu như mình cũng có một thanh danh kiếm không thua gì Hàn Thiên kiếm, vậy thì thắng bại thế nào chưa ai có thể nói trước được. Đối thủ thứ 12 của Tào Tuyết Sinh khiến nhiều người phải chú ý. Đây là một lão già mặc áo đen. Trước đó khi tiếp nhận ba đạo kiếm khí của Phong Kiếm Các Chủ, người này đã hiển lộ ra sự bất phàm, khiến không ít người để ý. Giờ phút này, hắn lên vấn kiếm đài khiêu chiến Tào Tuyết Sinh, đương nhiên cũng là một trận so đọ hết sức đáng sợ. Kiếm của người không tệ, thanh âm của lão già áo đen này có chút khàn. Tào Tuyết Sinh cười nhạt, các hạ quá khen. Lão giả áo đen này không nhiều lời, một thanh trường kiếm màu đen cũng xuất hiện trong tay hắn, với u quang lập lòe, lộ ra mấy phần thần bí và quỷ dị. Tào Tuyết Sinh nhìn thấy kiếm trong tay lão giả này thì liền khẽ nhíu mày, trong lòng hắn dâng lên cảnh giác. Theo hắn thấy, thanh kiếm này hiển nhiên không phải là vật tầm thường. Ngay sau đó thì thân hình lão giả áo đen khẽ động, vậy mà thân thể cứ thế biến mất không thấy đâu nữa. Tào Tuyết Sinh lập tức mở ra thiên mục nhìn quanh bốn phía, lại vẫn không phát hiện bóng dáng của lão giả áo đen, khiến hắn rất kinh ngạc. Một kiếm đánh tới, hàn quang lạnh lẽo, Tào Tuyết Sinh phản ứng cực nhanh, xuất kiếm ngăn lại một kiếm đột nhiên vung ra của lão giả kia. Lão giả áo đen thấy một kích không thành, thân thể lại biến mất. Thần sắc của Tào Tuyết Sinh liền ngưng trọng. Thiên mục không thể nhìn thấy lão giả này, nhưng hắn có thể lờ mờ phát giác khí tức của lão lưu chuyển, cho nên cũng không phải là vô kế khả thi. Nhưng Tào Tuyết Sinh không muốn bị động như thế, kiếm khí của Hàn Thiên kiếm bộc phát ra, trong lúc nhất thời khí lạnh băng lãnh đến tận xương, trải rộng toàn bộ vấn kiếm đài, phải dùng loại phương thức này ép lão giả kia hiện thân. Nhưng lại có bóng tối âm trầm hiện lên, khiến cho khí lạnh của Tào Tuyết Sinh không thể khuếch tán toàn bộ vấn kiếm đài. Ngược lại, Tào Tuyết Sinh còn bị bóng tối mênh mông bao phủ, tình hình càng thêm ác liệt. Cuối cùng là Tào Tuyết Sinh cũng ý thức được là không ổn, liên tiếp phải huy động Hàn Thiên kiếm muốn xua tan đi bóng tối làm cho hắn cảm thấy bất an này. Nhưng bóng tối lại tựa như vô cùng vô tận, cho dù là bị Hàn Thiên kiếm xua tan một ít thì lại có thêm bóng tối không ngừng tuôn ra, khiến Tào Tuyết Sinh giống như bị ngăn cách vậy, hắn không nhìn ra bên ngoài được, thân thể bị vây trong một vùng tăm tối. Tình huống trên vấn kiếm đài đương nhiên khiến cho các phương để ý, chỉ có một mình Phương Lâm lại nhìn lên bầu trời có chút nhíu mày, bởi vì chẳng biết từ lúc nào Phong Kiếm Các Chủ vẫn luôn đứng trên thiết kiếm trước đó, giờ khắc này lại biến mất không thấy đâu nữa.